Chương 126, ỉn thờ mạ vẹ xuất quan. Vì không khiến người ta cho rằng tiểu thất đây là đang thủy tự cân nhắc kéo kịch tình, cái này huấn luyện hàng ngày liền tăng nhanh, về sau sẽ thỉnh thoảng ở còn lại địa phương xen vào một chút. Cơn phá lệ tấn cấp phía sau ngày thứ 5, nài nệ tạ lẹt đang hoàn thành huấn luyện sau đó, cũng thuận lợi đột phá đến quán quân, còn như những thứ khác bộ kẻ mẩn cũng đều có lớn lớn nhỏ nhỏ đột phá. Huấn luyện triển khai, bộ kẻ mẩn thực lực một ngày ngày dâng lên, hơn nữa buổi chiều thời điểm còn có không chiến. Lạ tì ạ cùng lạ tì ổ cái này bà con kinh nghiệm lao luyện truyền thuyết bổ kẹ mần truyền thụ kinh nghiệm, cả dù hạ, may cùng cổ dù kỳ ba người bổ kẹ mần đều là tả tăng lên. Mà trong đó nải nệ tạ lẹt cùng cấn phạ lệ càng là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên cả dù hạ huấn luyện kế hoạch có thể không phải chỉ có như thế khô khan vô vị huấn luyện mà thôi, không có trải qua đối chiến thực tế diễn luyện nói, đương nhiên là không được. Vì có thể đề cao bổ kẹ mần hứng thú. Cả dù hạ càng là dùng chiến thắng bổ kẹ mẩn có thể có được tuyệt đẹp thực phẩm, dùng cái này để đề thăng bổ kẹ mẩn động lực. Đối chiến trong lúc, Luca Gio, Tizanita, Gozo Vì Tài, Tiếp Chủ, Bệ Ý Hiệu, Sơ Hoàm đều có rõ ràng đề thăng, dĩ nhiên còn lại bổ kẹ mẩn cũng có đề thăng, chỉ là cái này tăng lên biên độ không có bao nhiêu mà thôi. Huấn luyện tiếp tục kéo dài nữa, làm huấn luyện phía sau ngày thứ 12. Đang ở dành cho tổ kẹ mẩn giáo huấn 190 luyện cả rủ hạ đột nhiên dừng một chút, sau đó may cùng cổ rủ kỷ cùng với còn lại chú ý tới tổ kẹ mẩn đều thấy được cả rủ hạ trên mặt lộ ra kinh hỉ sắc mặt. Chuyện gì xảy ra sự tình sao cuối cùng vẫn là để cả rủ hạ bạn gái cổ rủ kỷ đi qua hỏi. Chuyện tốt hơn nữa còn là đại hỷ sự. Cả rủ hạ lúc này miệng đều nhanh cười sai lệch. Bởi vì ngay mới vừa rồi, vô song đột nhiên cho cả dù hạ tới một nêu lên. Chúc mừng chủ nhân, người ỉn phơ mạ vẹ đã thành công từ pháp tắc lĩnh ngộ máy móc ở giữa thành công lĩnh ngộ thương viêm pháp tắc, thuận lợi lên cấp làm 3 cấp thần thú. 3 cấp thần thú, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thần thú, thế nhưng như thế nào đi nữa cũng là thần thú, đại biểu cho ỉn phơ mạ vẹ lúc này đã thoát khỏi nguyên bản chủng tộc cực hạn, trở thành trong truyền thuyết nhân vật mạnh mẽ. Lúc này, Cạ dù hạ trước mắt xuất hiện một đạo màu đen không gian chi môn. Cạ dù hạ cẩn thận cổ dù kỳ phát hiện không gian cửa về sau, lập tức hướng về phía cạ dù hạ lo lắng hô. Yên tâm đi, chỉ là lão đồng bọn đã trở về mà thôi. Cạ dù hạ quả thực hoàn toàn không có để ý khoát khoát tay, hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Mà còn lại bổ kẻ mẩn tại nơi vớ đen không gian chi môn xuất hiện thời điểm, dồn dập tụ tập qua đây. Đặc biệt đối với không gian vô cùng nhạy cảm bạn càng là trực tiếp không gian xê dịch đến cả rủ hạ bên người, chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia quỷ dị xuất hiện môn. Chỉ là rất nhanh, những thứ này bổ kẻ mẩn nhóm liền cảm nhận được một cô rất là khí tức quen thuộc từ không gian chi môn bên kia truyền ra ngoài. Cái này khí tức là bạn không dám tin nhìn về phía cả rủ hạ. Quả nhiên là con kia su hầu tử, xem ra nó đã thành công á. Lúc này không minh cùng giả trảo cũng tới rồi. Già cho càng là cười quái dị mở miệng nói. Su hầu tử, chính là già cho chúng nó vài cái đối với cả rủ hạ ỉn phơ mạ vẹ xưng hô. Chỉ là có thể làm cho chúng nó là như vậy cũng chỉ có cả rủ hạ trong tay ba con quán quân cấp bộ kẹ mẩn, theo thứ tự là su con khỉ ỉn phơ mạ vẹ, tiểu mật phong bệ ỉ còn có sắc long hỉ dậy gần, bất quá hiện tại lại thêm tao hồ ly mãi nệ tạ lẹt cùng với bảo bảo cẩn pha lệ. Hoan nên trở về, ỉn phơ mạ vẹ. Cả dù hạ hướng về phía cả người bốc lấy thương lam ngọn lửa ỉn phở mạ vẹ cao hứng nói. Gao ỉn phở mạ vẹ đột nhiên ngửa mặt lên trời đại hét dài, cái kia lấy đã là thần thú cấp bậc khí tức, trực tiếp phún ra ngoài. Cái này cổ dù kỳ mặc dù không biết lúc này ỉn phở mạ vẹ đã là cảnh giới gì, thế nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, ỉn phở mạ vẹ thực lực trở nên so với trước đây mạnh rất nhiều rất nhiều. Thực sự là lợi hại ỉn phở mạ vẹ. Dĩ nhiên tại cái niên đại này vẫn có thể thấy được thông thường bộ kẹ mần thành tiểu thần thú. Lạ tì ổ vẻ mặt cảm thán nói rằng, chỉ là nói những lời này, để cô rủ kỳ cùng may đều kinh hãi, mặc dù biết cả rủ hạ ỉn phơ mạ vẹ rất mạnh, thế nhưng các nàng cũng không nghĩ tới, ỉn phơ mạ vẹ đã trở thành thần thú. Theo ỉn phơ mạ vẹ khí thế phóng xuất, thân là thần thú cùng siêu thần thú chúng nó mấy con còn tốt, một điểm sự tình cũng không có. Thế nhưng những thứ khác bộ kẹ mẩn thì không được, tất cả đều bị ỉn phở mạ vẹ khí thế trên người cho chân áp xuống. Phù phù phù phù, trước hết không chịu nổi là chặt mãn đỡ cùng lạ vì tạ hai cái này tiểu hài tử cùng với may bộ kẹ mẩn nhóm, theo thời gian trôi qua, càng nhiều hơn bộ kẻ mần nằm sấp dưới đất. Cuối cùng chỉ còn lại có thiên vương cấp đường trên bộ kẻ mần nhóm đang khổ cực chống đỡ A, nhưng là vậy chỉ là chống đỡ mà thôi. Được rồi, Infermape, đem khí thế thu hồi lại. Lúc này cả rủ hạ xem không sai biệt lắm sau đó hướng về phía Infermape nói rằng. Infermape lập tức ngừng lại. Vừa rồi đè nén khí thế trực tiếp tiêu tán. Hiện tại các ngươi còn có thể vì phía trước tiến bộ cảm thấy mạ gồ ngạo tự mãn rồi sao, xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ, tất cả đều nằm xuống. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía bộ kẻ mần nhóm lớn tiếng mắng. Thì ra ỉn phở mạ bẹ sẽ làm như vậy, tất cả đều là cả dù hạ âm thầm giao phó. Trong khoảng thời gian này tới nay, tuy là bộ kẻ mần giữa huấn luyện vẫn không có hạ xuống. Thế nhưng cả dù hạ từ trên số liệu vẫn là rõ ràng cảm thấy bộ kẹ mẩn tiến bộ chậm lại, vì vậy bắt đầu điều tra nguyên nhân, lấy cả dù hạ đầu não rất nhanh liền phát hiện căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì bộ kẹ mẩn bởi vì mình tiến bộ cảm nhận được chính mình thỏa mãn, cho nên đối với nguyên bản huấn luyện tình cảm mãnh liệt không có phía trước như vậy sung túc. Vì vậy cả dù hạ ở biết ỉn phờ mạ vẹ sự tình sau đó, thẳng thắn lợi dụng ỉn phờ mạ vẹ mới vừa đột phá khí thế, trực tiếp dạy dỗ chúng nó một trận, cũng thuận tiện để ỉn phở mạ vẹ có thể khống chế khí thế của mình. Cả dù hạ không có tiếp tục để ý sẽ những thứ khác bổ kẹ mần nhóm, mà là nhìn về phía ỉn phở mạ vẹ, hướng về phía nó nói ra, ỉn phở mạ vẹ, chuẩn bị một chút, cùng si cùng đối chiến một lần, cho ta xem nhìn ngươi thực lực bây giờ đi. Ỉn phở mạ vẹ trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó trong mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc, bị điểm đến tên si cùng cũng đi ra. Những thứ khác bổ kẹ mẩn tự giác nhường ra địa phương, để sỉ cùn cùng ỉn phở mạ vẹ có thể buông tay thi triển. Chương sau, ỉn phở mạ vẹ đối chiến sỉ cùn.